Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 50, giọng hát hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có cô anh thư, không khí quả nhiên cũng trong lành hơn. Bắc Minh Thiện đi thẳng về phía bãi đậu xa, Cố Hạnh Nguyên đi theo phía sau anh. Bóng đêm bắt đầu nổi lên vài cơn gió lạnh, cô nhịn không được nhớ lại những lời lúc tối của Tôn Quân Hạo. Diệp Long về nước, nhưng mà, nói cho cô nghe thì có ích lợi gì chứ? Cho dù có gặp lại, cô cũng chỉ có thể đứng ở xa xa, cười với Diệp Long một cái rồi lướt qua. Nếu không thì sao, còn có thể sao nữa chứ? Cố Hạnh Nguyên, hả, cô hồi phục tinh thần lại. Bắc Minh Thiện đã mất kiên nhẫn gọi cô ba lần. Cô rốt cuộc có gắn não vào đầu không vậy? Đi đường cũng có thể hồn vía lên mây sao? Mới ăn có vài chục triệu đã ngu người rồi. Anh khinh thường hừ lạnh. Chui vào tai cô lại cực kỳ khó nghe. Đi theo sau anh, ngồi vào xe của anh. Cô phồng miệng nói, mấy chục triệu đó, đối với loại dân nghèo như tôi. Mấy chục triệu có thể chi tiêu trong mấy tháng. Anh không nói, chạy thẳng, xe chậm rãi di chuyển. Điện thoại của anh lại vang lên lần nữa. Cậu chủ Hình Uy ở đầu dây bên kia thiếu chút nữa khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cảm ơn trời Phật, cậu chủ nhỏ Trình Trình cuối cùng cũng về nhà rồi. Đôi mắt đen tối của Bắc Minh Thiện dưới bầu trời đêm lướt qua một chút ánh sáng. Mày không khỏi cau chặt lại, mím môi, nhốt thằng bé với con chó ngu đó lại. Không đủ 24 giờ không được thả ra. Hà, giọng Hình Uy run lên. Cậu chủ chỗ của Bối Lạp là lồng chó, vậy thì sao nào, không lẽ thằng bé con tưởng là nó có thể thích gì làm đó? Không ai có thể phạt nó sao? Vâng, cậu chủ, vậy thuộc hạ đi truyền đạt lại cho phu nhân nghe. Hình Uy thận trọng đồng ý, Bắc Minh Thiện quyết đoán cúp điện thoại. Giọng nói lúc nãy lạnh như băng, Cố Hạnh Nguyên nhịn không được dùng mình, người này rốt cuộc định nhốt ai vậy chứ? Còn tàn nhẫn đến mức nhốt chung với một con chó. Quả nhiên là vô nhân tính. Vô nhân tính, cô vẫn nên cách xa ra một chút mới được. Môi run rẩy, cái đó, tổng giám đốc à, trời đã tối rồi. Anh có còn muốn tiếp tục đi tìm người nữa không? Thật ra thì cô muốn nói. Trời đã tối rồi, tha cho cô đi. Bắc Minh Thiện liếc mắt nhìn cô. Nhìn thấy sẽ dè chừng của cô. Anh theo bản năng cau mày lại. Vội vàng gấp gáp muốn rời khỏi tôi như vậy sao? Cô đột nhiên lắc đầu, mở mắt nói bậy, sao có thể chứ, tôi chỉ lo lắng cho cơ thể của Tổng Giám Đốc, dù sao chân của anh vẫn chưa khôi phục lại như cũ hoàn toàn. Vừa nói, cô còn liếc mắt nhìn cái chân hơi cứng đờ của anh. Người này làm bằng sắt sao? Vậy mà không ảnh hưởng việc lái xe của anh chút nào cả. Bắc Minh Thiện thờ ơ nhún vai. Chút vết thương này, chưa chết được, quả nhiên là tai họa sống ngàn năm. KTV hot hot hot, Cố Hạnh Nguyên không ngờ. Bắc Minh Thiện lại không đi tìm người, ngược lại còn dẫn cô vào một quán KTV. Quan trọng nhất lại là KTV hot hot hot. Vừa nghe cũng đã biết không thể không có liên quan đến hộp đêm hot hot hot hôm đó rồi. Vừa đi vào một căn phòng VIP, đã nghe được một giọng hát quỷ khóc sói tru. Gương mặt diêm dúa loè loẹt của Sở Dung Triết lập tức sáp lại. Ái chà, Hạnh Nguyên, cô đến thật sao, nhớ cô muốn chết luôn. Vừa nói, cái mỏ heo của Sở Dung Triết lập tức cào qua, mắt thấy sắp sửa chạm vào gò má của Cố Hạnh Nguyên. Bóp một cái, bị một bàn tay của Bắc Minh Thiện mạnh mẽ đập văng ra. Cậu hai nhà họ Sở, cô ấy không phải người phụ nữ cậu có thể chạm vào. Một câu trầm thấp lạnh lùng của Bắc Minh Thiện, làm cho trái tim nhỏ của Cố Hạnh Nguyên đập lên thình thịch. Cái gì mà người phụ nữ tôi không thể chạm vào chứ? Sở Dung Triết u oán nhìn Bắc Minh Thiện, cậu hai nhà họ Bắc Minh, cậu đừng có chiếm mấy cái toilet rồi không chịu đi vệ sinh. Hạnh Nguyên tôi lấy chắc rồi, dứt lời, Sở Dung Triết kéo Cố Hạnh Nguyên đi vào, thân mật ôm vai cô. Ngồi xuống ghế salon, lúc này Cố Hạnh Nguyên mới thấy rõ. Ở bên trong căn phòng đèn đuốc sặc sỡ nei, trên ghế còn có Bạch Điệp Quý và mấy cô gái khác đang ngồi. Lướt mắt sang, Cố Hạnh Nguyên trợn tròn mắt, người đang cầm micro ca hát,

cô phá lệ mà đòi Sở Dung Chiết thêm một ly nữa. Sở Dung Chiết cười toét miệng, không ngừng bận rộn rót rượu cho cô. Ha ha, Hạnh Nguyên, rượu này rất ngon đúng không? Tôi nói cho cô biết, tôi cất giữ rất nhiều năm rồi đó. Tùy tiện gật đầu một cái, cố Hạnh Nguyên lại uống một hơi cạn sạch, nhìn màn ảnh rộng kia, khóe môi cô hơi dương lên. Dung Chiết, tròn bài ánh trăng bạc đi. Ánh trăng bạc, Sở Dung Chiết chần chừ một lúc lâu. Anh không biết hát bài này, nhưng mà vẫn quyết đoán gật đầu. Không thành vấn đề, sau đó, giai điệu uyển chuyển da diết của ánh trăng bạc chậm rãi vang lên. Cố Hạnh Nguyên cầm micro, nhìn lời bài hát trên màn hình, nhỏ giọng hát lên, ánh trăng bạc, lơ lửng ở nơi nào đó trong lòng, càng tỏa sáng lại càng lạnh lẽo. Mỗi đời người đều có một đoạn bi thương, càng muốn giấu đi lại càng không thể che đậy, lau không sạch, ánh lệ trong trí nhớ. Câu hát trầm tĩnh lạnh lùng kia, giọng nói bi thương từng chữ, vọt ra khỏi cổ họng của cô, cảm động, nghẹn ngào. Cô hát đến đoạn cuối cùng, lại không kiềm được rót một ly rượu vào miệng. Anh là một vết thương không thể nói của tôi, muốn quên đi nhưng cứ mãi nhớ về, giống như trên đường lưu vong nghiêng ngã. Ánh trăng bạc, lơ lửng ở nơi nào đó trong lòng mỗi đời người đều có một đoạn bi thương. Càng muốn giấu đi lại càng lớn hơn. Cuối cùng, một bài hát kết thúc. Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ. Yên lặng đến mức hình như chỉ còn lại bài hát yêu thương mà cô đang hát. Không thể không thừa nhận, tất cả mọi người ở chỗ này, nghe xong bài hát của cô rồi, đều kinh ngạc, ai có thể ngờ được. Cố Hạnh Nguyên lại có một giọng hát tốt đến đáng kinh ngạc như vậy. Sau vài giây yên lặng, cuối cùng, bị một giọng nói phá vỡ. Hạnh Nguyên, ánh trăng bạc của cô là ai vậy? Ai là ánh trăng bạc của cô? Đầu ngón tay của cố Hạnh Nguyên run lên, tầm mắt từ màn hình rời đi, nhìn về phía Sở Dung Chiết. Ui, Hạnh Nguyên cô khóc hả? Cô ngẩng ra, vội vàng đưa tay lên gò má. Mới phát hiện, trên mặt đã sớm ướt đẫm, một bài hát ánh trăng bạc này, lại hát đến mức cô khóc luôn, vội vàng che giấu nỗi hốt hoảng trong ánh mắt, cô cười lắc đầu nói, bài hát này quá cảm động. Bắc Minh Thiện ngồi ở quầy bar, trong ánh mắt thâm trầm lướt qua vẻ khiếp sợ, khi nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của cố Hạnh Nguyên. Tim anh không biết bị thứ gì đó đụng vào hơi nhói lên. Có lẽ, anh cũng giống như Sở Dung Chiết vậy, cũng rất muốn hỏi thử, rốt cuộc ánh trăng bạc trong lòng cô là ai, làm cho cô hát đến mức tình cảm sâu đậm, hai mắt đẫm lệ, hay, hát quá tuyệt vời. Anthony cũng ngồi không yên, trực tiếp vỗ tay khen hay. Nguyên, cô có muốn làm ca sĩ không? Tôi sẽ là người giới thiệu cô đầu tiên. Cố Hạnh Nguyên lau sạch nước mắt, tâm trạng hơi rối loạn. Cô rất hiếm khi mất khống chế trước mặt người khác thế này. Có lẽ là do tối hôm nay gặp được Tôn Quân Hạo. Có lẽ là một câu Diệp Long về nước của anh, làm gợi lên vô số ký ức của cô. Nhưng năm tháng lớn lên trong nhà họ Cố, gặp phải những lần ức hiếp, hãm hãi của người nhà họ Cố, lại còn bị mẹ ra lệnh rằng không được phép phản kháng. Vẫn cứ luôn chịu đựng ở trong lòng. Yên lặng chịu đựng mãi, dần dần thành vết thương. Sự xuất hiện của Diệp Long, giống như là một ánh trăng bạc ấm áp, trong những năm tháng thanh xuân tăm tối của cô vậy. Nhưng bây giờ, đột nhiên quay đầu lại, ánh trăng đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Cách chương.